Chương 223, Hạ Tạc Mạ Sa Hi Cô. Hạ Tạc tộc địa là đang đến gần Thang Chi Quốc địa phương, thuộc về Hỏa Chi Quốc Đông Bắc biên cảnh, mà qua Thang Chi Quốc cùng Nguyệt Chi nước hai cái tiểu quốc, cũng là Lôi Chi Quốc. Tương truyền Lôi Chi Quốc cũng loạn lợi hại, mỗi cái nhẫn tộc loạn thành nhất đoàn, hơn nữa dân phong bưu hãn, cục thế so với Hỏa Chi Quốc loạn hơn. Căn cứ ủ chỉ hạ ra tình báo, thật giống như nơi đó lớn nhất mới quật khởi một cái được đặt tên là Dạ Nguyệt Đại Tộc, thế đang mạnh. Có lẽ chính là bởi vì thuộc về loại này địa phương đặc thù, hạ tạc nhất tộc mới có thể cử tộc cũng có chiến lược kinh người. Đại nhân, căn cứ đồ, chúng ta bây giờ tốc độ còn có 2 ngày mới có thể chạy tới hạ tạc nhất tộc chỗ. Xèn dù tộc địa so với chúng ta cách hạ tạc gần nhiều, ta sợ chờ chúng ta chạy tới, hết thể đều đã chỉ. Ban đêm, 7 người trong rừng rậm dựng tốt đơn giản nơi trú quân, một đống lửa cạnh đủ trí hạ à sở si mở bản đồ ra, từ trên bản đồ nhìn, hạ tạc tộc địa rất nhỏ, đại khái là ở hỉ ủ gạ cùng xẻn rủ phía đông góc bên trong. Tiểu nữ người hầu ở một đống lửa thượng nấu bữa tối, tràn ra hương khí theo trong rừng gió đêm bồng bền, đưa tới mọi người thèm ăn. Không sao, theo như loại tốc độ này đi là được, coi như là tăng tốc, cũng nhiều nhất nói một ngày trước đến, cũng không có thật chất ý nghĩa. Ghen lạnh nhạt nói, phủ quyết thủ hạ huyện chuyển tăng tốc đề nghị. Song phương mục đích bất đồng, bọn họ lấy được nhiệm vụ là trên mặt nổi, cũng chính là tất cả trưởng lao yêu cầu, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hạ tạc phụ thuộc vào sèn dù. Mà ghen ở mạ đạ dạ này đã cờ đửa cờ đến nhiệm vụ bí mật là hoàn toàn bất đồng. Trên thực tế mạ đạ dạ cũng nói mơ hồ không rõ, chẳng qua là đại nói năm đó ngộ tưởng, cũng không có thực chất tính nội dung. Có thể ghen ước chừng có thể đoán ra hắn ý tưởng chân thật, đại khái là nghĩ làm cho mình lúc không có ai cùng sẻn dù hạt hì ra mã đụng đụng đầu, trao đổi nhất hạ với nhau cái nhìn, tốt nhất có thể tìm ra hóa giải lưỡng tộc cửu đoán phương pháp. Đối với này, ghen lại có ý nghĩ của mình, nói cho cùng, hắn và mạ đạ dạ ý tưởng còn không có cùng, mạ đạ dạ bản chất hay lại là được, ý dù nạ bây giờ còn chưa chết, hắn vẫn cái đó ánh sáng mặt trời sáng sủa thật là ít năm. Tối đa có chút cao ngạo ai cho nên hắn sẽ nghe được hạt hỉ dạ mà mộng tưởng thời điểm sinh lòng hướng tới, chí khí ngút trời phải cải biến cái thế giới này, chỉ có thể nói, bây giờ mạ đạ dạ còn rất ngây thơ, cùng nguyên tắc cái đó kiến quán thế gian đu ám buột còn có một đoạn xa khoảng. Cách xa, ghen mục tiêu lại bất đồng, hắn chính là chưa quên khi lấy được hệ thống lúc đầu cái đó chủ tuyến nhiệm vụ, trở thành vốn thế giới lớn nhất đại buột, nhất thống toàn thế giới, thất bại là mạt sát. Cho nên ghen mục đích ở lúc đầu liền cùng bọn họ có sự bất đồng, hắn có chính mình một bộ kế hoạch, cần từ từ đổ chi, giống như cái loại này vung cánh tay hô lên, chính mình nhảy ra ngoài làm một mình nói muốn nhất thông thế giới chuyện ngốc nghếch, ở thực lực không đạt tới trước hắn là tuyệt sẽ không đi làm. Có sẻn dù hạt hí giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ giả hai người ở phía trước bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn cớ sao mà không làm đâu rồi y, phải biết hỏa ảnh thế giới nước nhưng là rất sâu đâu rồi y. Không đề cập tới âm thầm cụ rộ Zets, chỉ nói nguyên tắc bên trong đàm hoa nhất hiện diệu mộc sơn, địa long động, các loại thần bí địa phương, cũng làm người ta sinh lòng cảnh giác. Chớ đừng nhắc tới trong mơ hồ, ghen còn khác có cảm giác, cụ rộ Zets sợ rằng còn chưa phải là ẩn tàng sâu nhất cái đó. Nguyên tắc bên trong tuy nói vẫn là như vậy biểu hiện ba, nhưng vẫn là có rất nhiều điểm khả nghi để cho người suy nghĩ sâu xa. Trong đó để cho ghen suy nghĩ không chừng cũng là... Lục đạo tiên nhân chết thật sao không đề cập tới những thứ này, trên thực tế tuyển đối nhiệm vụ lần này, càng nhiều là ông có một loại mang theo tiểu nữ người hầu du lịch tâm tư, vô luận là đối với các trưởng lão nhiệm vụ, hay lại là mạ đạ dạ cái đó mình cũng không biết thế nào áp dụng mộng tưởng, cũng hứng thú không lớn. Ngược lại cô nổ hạ thành lập là loại tất nhiên, chính mình chỉ cần nhân cơ hội phát triển chính mình thế lực, đến lúc đó cho tất cả mọi người một cá kinh hỉ là được. Ôm loại ý nghĩ này, ghen dọc theo đường đi đi cũng không nổi, ngược lại có chút hăng hái cùng tiểu nữ người hầu đồng thời du sơn ngoạn thủy, đáng tiếc hỏa chi quốc cảnh trí quả thực có chút nhàm chán, mới bắt đầu thời điểm cũng còn khá, tiểu nữ người hầu lần đầu đi ra ngoài, nhìn cái gì cũng mới lạ, sau đó nhìn quán liên miên bất tận rừng rậm, liền có chút chán ngán. Ghen quả quyết lựa chọn tăng tốc. Cứ như vậy, đoàn người cũng tiêu phí 2 ngày bán thời gian mới tới hạ tạc nhất tộc lãnh địa. Đối với loại tốc độ này, hai vị tinh anh thượng nhẫn chỉ có thể nhìn nhau cười khổ, cũng không dám nói thêm cái gì, chất vấn thượng cấp loại sự tình này, tại nhẫn người bên trong là nghiêm lệnh cấm chỉ. Đến hạ tạc tộc địa ngày đó, ghen bọn họ liền cùng nơi đó Uchiha tình báo nhẫn giả đụng đầu, lấy được tình báo mới nhất. Uchiha tình báo tổ chức trước kia là do mật nhẫn môn nắm giữ, từ mật nhẫn toàn quân bị diệt sau khi, liền do tộc trưởng chính mình trưởng khống, trải rộng toàn bộ hỏa chi quốc. Căn cứ tình báo, Senju Hashirama đã tại hôm qua rời đi, hạ tạc nhất tộc có hay không phụ thuộc vào còn chưa tra rõ. Tuy nhiên căn cứ giám thị Senju nhẫn giả hồi báo, Senju Tobirama chính là đang hướng về nơi này chạy tới. Như vậy Agen sờ chính mình cảm, lâm vào trong suy tính. Tuy nhiên còn chưa chắc chắn, có thể hạ tạc có rất lớn khả năng đã quy thuận Senju, cái này thì rất để cho người nhức đầu. Uchiha Mạ đã giả nghĩ làm cho mình cùng Hashirama ở âm thầm gặp mặt ý tưởng có thể phải rơi vào khoảng không. Tuy nhiên ôm không thể một chuyến tay không ý tưởng, Gen vẫn là quyết định làm chút gì, cho nên hắn suy nghĩ một chút cười nói, các ngươi nói, chúng ta đi tới nơi này tin tức, hạ tạc biết không ngay ta y hắn câu hỏi cơ hồ cũng trong lúc đó, hạ tạc tộc địa bên trong, tộc trưởng căn phòng, hạ tạc Mạ xạ hỉ cô lấy được tình báo mới nhất. Ô Uchiha nhất tộc người đến so với tưởng tượng chậm một chút. Hạ tạc Mạ xạ hỉ cô trầm giọng nói, nhìn tiếp đi xuống, chân mày cau lại, có vài phần kinh ngạc, lại là Uchiha Gen cái này phó tộc trưởng tự mình dẫn đội tới. Yên lặng một lát sau, hắn cười lạnh một tiếng nói, rất tốt, năm đó Uchiha Tạ gì mà để cho ta thua thiệt thủ, liền lấy hắn báo lại được, vừa vặn bắt hắn làm đối với sẻn dù đầu danh trạng. Vì vậy ở buổi tối hôm đó, Gen một thân một mình đi tới hạ tạc tộc địa ra, bởi vì chỉ có 200 người quan hệ, hạ tạc tộc địa rất nhỏ, chẳng qua là mấy chục phòng xá liền cùng một chỗ. Trong bầu trời đêm, Gen giống như chỉ che trời đại điểu bay lên trời, trong tay xuất hiện một cái phi tiêu, theo đột nhiên quăng đi, thân thể của hắn quang mang chợt lóe, liền mất đi bóng dáng. Hạ tạc Mạ xạ hỉ cổ trong nhà, một cái hội chế đến đặc thù thuật thức phi tiêu đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó quang mang chợt lóe. Một đạo nhân ảnh sau đó xuất hiện. Nhé, ban đầu lần gặp gỡ, tự giới thiệu mình xuống, Uchiha Gen, hiện đảm nhiệm Uchiha nhất tộc phó tộc trưởng. Gen cười mị mị đối trước mắt mặt đầy nghiêm túc nhìn mình trung niên đạo,